trở về cộng cuộc đời này. Chương 12, Mạc Gia Trang trừ túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta tim nghiệp quật. Tự Thiên Đạo thanh toán sau, cô Tô Lam Thị trầm mặc hồi lâu. Suốt 3 năm thời gian, trừ bỏ Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cùng với Tiếp Trừ Túy Thỉnh Cầu Ngoại, không có một cái cô Tô Lam Thị nhàn tản môn nhân bên ngoài hành tẩu. Kia 3.000 hơn gia quy dương thiền một cái xem qua, đương nhiên. Kỳ thật không thấy xong, cái gì cơm không thể quá 3 chén, Vân Thâm không biết chỗ nội cấm chế ngăn chạy nhanh linh tinh quy định thế nhưng cùng không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến, không thể sau lưng ngữ người thị phi này đó ở vào đồng dạng địa vị. Đem ngoại tại lễ nghi cử chỉ cùng đạo đức lời nói việc làm đánh đồng, cũng đem chi giấu ở một đống lớn có thể không hành vi quy phạm chung, đây mới là chân chính lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên Dương Thiền không nói hai lời, đem quy huấn thạch cấp bổ. Này 3 năm, Lam gia rút kinh nghiệm xương máu, hảo sinh tỉnh lại một phen, đem gia quy một lần nữa chế định, những cái đó lễ nghi lời nói việc làm này đó đặt ở lễ tắc thiên, một lần nữa tạo quy huấn thạch thượng, chỉ có 37 điều trong đó. Không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến. Liền ở điều thứ nhất, rốt cuộc lần này Lam Thị liền tại đây mặt trên tài cái đại té ngã. Này 37 điều gia quy, mới là chân chính quân tử hành vi chuẩn tắc lễ nghi quy phạm vì bằng chi mặt tiết, nhưng Lam Thị vẫn như cũ rất là chú trọng là được, chẳng qua không bằng lúc trước cứng nhắc. Hiện tại còn có thể đủ bình thường nhận được trừ túy thỉnh cầu, cũng chỉ có cô Tô Lam Thị cùng Thanh Hà Nhiếp Thị, thậm chí so dĩ vãng còn muốn nhiều. Rất nhiều người tình nguyện chạy rất xa cầu đến cô Tô cùng Thanh Hà, cũng không muốn gần đây chọn địa phương tiên môn, ai biết bọn họ có thể hay không bởi vì tao này một kiếp thẹn quá thành giận phát tiết ở bọn họ trên người đâu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, vẫn là đường vòng đi thôi. Lam gia cố nhiên cũng bị thiên phạt, nhưng là kia nghiệt nghiệp đều ở Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Minh Quyết cùng với Ôn người nhà trên người kia công đức cũng là phi thường mắt sáng. Mà Ôm Sơn một mạch đại gia nhưng thật ra muốn tìm a, vấn đề là ngay cả tu chân giới đều tìm không thấy bọn họ, càng đừng nói này đó bình phàm người. Lam Vong Cơ vẫn như cũ thường thường bên ngoài phùng loạn tất ra, nếu nói rõ tính phía trước Lam Hy Thần cùng Lam Khải Nhân cũng còn trách Ngụy Vô Tiện, cảm thấy hắn là Lam Vong Cơ cuộc đời này duy nhất sai lầm, như vậy thanh toán lúc sau liền đều không mà tự dung, chỉ có yên lặng dung túng Lam Vong Cơ tùy hứng. Thiên đạo thanh toán sau 5 năm, nhân thế nhân cũng không dám đi vuốt râu hùm, sợ thiên đạo một lời không hợp trực tiếp một đạo sét đánh xuống dưới, cố tạm thời cũng không dám làm ác. Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện khi còn chưa tới kịp đem quỷ nói hoàn thiện, tu tập quỷ nói nguy hiểm thật lớn, hiện giờ đầu tiên là bị Giang Trừng Trừ chết một đám, lại bị thiên đạo đánh chết một đám, quỷ tu liền cũng không dư lại mấy cách, hơn nữa bị thương tu sĩ quá nhiều, đi ra ngoài trừ túy thiếu, bởi vậy oán khí cùng tà ám vẫn như cũ còn ở thong thả gia tăng. Ngày này Lam Vong Cơ nhận được Lam Hy Thần giao phó, nói là nên buông tay làm tư truy cảnh nghi này đó tiểu bối đi ra ngoài rèn luyện, Mạc Gia Trang bên kia có tẩu thi tắc loạn, làm hắn chiếu cố một chút hậu bối. Nhân sợ bọn tiểu bối ra trạng huống cứu viện không kịp, Lam Vong Cơ liền ở ly Mạc Gia Trang ngoại không xa một chỗ dừng lại, thói quen đạn hỏi linh khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, bầu trời Lam Thị đạn tín hiệu nổ tung. Mạc Gia Trang ở thiên đạo thanh toán khi, Mạc Gia Tam khẩu bị bổ tới nửa cái mạng, Mạc Lão Gia thương hơi chút nhẹ một ít. Vì chuộc tội, Mạc Lão Gia đương nổi lên đại thiện nhân, còn đem điên điên ngây ngốc Mạc Huyền Vũ chiếu Mạc Tử Huyên phân lệ hào sinh dưỡng, Mạc Huyền Vũ tuy giả ngây giả dại ngẫu nhiên cũng sẽ thanh tỉnh trong chốc lát cũng sẽ giúp một chút trừ cá biệt tẩu thi. Nhưng hắn ở Kim Lăng Đài nhìn đến Di Lăng Lão Tổ bàn thảo cũng không nhiều lắm, cho nên bản lĩnh cũng không như thế nào. Cho nên mới có Mạc Lão Gia hướng cô Tô Lam Thị để trừ túy thỉnh cầu việc này. Chỉ là mấy cái bình thường tẩu thi, Lam Tư truy bọn họ thực mau liền giải quyết, Mạc Lão Gia ngàn ân vạn tạ cung cung kính kính đưa này đó tiểu tiên sư nhóm ra cửa, nhưng mà lúc này, Mạc Phu Nhân cùng Mạc Tử Huyên bỗng nhiên dương nanh múa vốt nhảy sắp xuất hiện tới, gặp người liền tóm được hướng bên miệng đưa chỉ cần bị cắn, không một hồi người liền nhanh chóng già nua, làn da khô quắt giống như lão vỏ cây, tiếp theo liền chỉ còn một bộ khung xương. Này đàn Lam Thị bọn hậu bối chạy nhanh đối với Mạc Phu Nhân cùng Mạc Tử Huyên ném ra bó tiên khóa, nhiên mới vừa bó thượng không đến 15 phút liền bị trước sau tránh đoạn, Mạc Phu Nhân hướng về gần nhất Mạc Lão Gia đánh tới, mà Mạc Tử Huyên còn lại là nhào hướng Lam Cảnh Nghi. Lam Tư hồi ức đều không nghĩ, rốt kiếm liền thứ hướng Mạc Phu Nhân, trong miệng không quên nhắc nhở nói. Cảnh Nghi cẩn thận, lúc này điên điên khùng khùng Mạc Huyền Vũ đột nhiên thanh tỉnh, hướng Mạc Phu Nhân ném ra một đạo phù chú, gần chỉ là chờ đến Mạc Phu Nhân đốn một chút liền tiếp tục đi phía trước chào. Cũng chính là chầu này nháy mắt Mạc Huyền Vũ đã nhào qua đi, lôi kéo Mạc Lão ra hết sức một túm, hai người đồng thời trên mặt đất một lăn, hiểm chi lại hiểm tránh thoát Mạc Phu Nhân một kích. Đãi Mạc phu nhân xoay người tiếp tục công lại đây khi đối tượng đó là Lam Tư Truy thẳng tắp một thứ. Mà nghe được Lam Tư Truy nhắc nhở, Lam Cảnh Nghi cũng là rút kiếm lưu loát một phách, nhưng Mạc Tử Uyên tay giống như sắt thép giống nhau, một bàn tay túm chặt kiếm hướng về hắn phương hướng một túm, một cái tay khác chộp tới Lam Cảnh Nghi trong cổ họng. Lam Cảnh Nghi hoảng hốt lấy kiếm nhẹ buông tay, lại không dám lui về phía sau, mặt sau là bọn họ đồng bạn, chỉ có thể hết sức về phía sau một ngửa người, Mạc Tử Uyên kia một chảo bắt được Lam Cảnh Nghi trước ngực. Sự khởi hấp tấp này đó Lam thị hậu bối kinh nghiệm không đủ, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống, nhưng vẫn là huy trên thân kiếm trước dục ngăn lại Mạc Tử Uyên kia một chảo rơi xuống Lam Cảnh Nghi trước ngực là lúc sở hữu nhìn đến người đều sắc mặt thay đổi. Mà Lam Tư Truy bên kia cũng là đồng dạng hiểm cảnh, cũng may Lam Tư Truy bên người không có người, hắn quang kiếm tức lui, hiểm mà lại hiểm tránh khỏi Mạc phu nhân lợi chảo, lúc này nghe được các đồng bạn kinh hô, dương mắt nhìn lại khi, vừa lúc thấy Lam Cảnh Nghi bị chảo một màn, tức khắc kinh hãi muốn chết. Cảnh Nghi, mà lúc này Lam Cảnh Nghi bị dọa đến đồng thời, trong đầu lại tưởng chính là bọn họ cũng thật đủ suối quẩy, lần đầu đơn độc ra tới rèn luyện thế nhưng gặp cái như vậy không biết gì đó như vậy lợi hại quỷ đồ vật, chẳng lẽ ta Lam Cảnh Nghi hôm nay bỏ mạng ở tại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến kia lão vỏ cây giống nhau làn da, Lam Cảnh Nghi cả người lạnh lùng, không được, ta còn phải dãy dụa một chút, tuyệt không có thể bị này quỷ đồ vật cắn. Kia bị chết cũng quá khó coi. Tư tưởng chính thiên mã hành không khi, Lam Cảnh Nghi trước ngực lại không có dự kiến bên trong đau đớn, lại là hung hăng hướng trên mặt đất một quăng ngã, tức khắc một ngốc, sao lại thế này? Dương mắt nhìn lại, lại thấy kia Mạc Tử Uyên một tay kia nhéo kia chỉ vừa mới chụp vào hắn ngực tay, dường như rất là đau đớn bộ dáng. Cúi đầu vừa thấy, lại thấy áo ngoài thượng trước ngực nhiều cái động, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bọn họ trên quần áo hộ thân chú văn. Lam Tư Truy thấy Lam Cảnh Nghi không có việc gì, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lấy tay nhập hoài, thả ra cầu cứu tín hiệu, rồi sau đó lập tức tổ chức các đồng bạn vây công kia đối không biết bị cái gì tà ám thượng thân mẫu tử. Chúng nó sợ chúng ta hộ thân chú văn, mau cởi quần áo. Mười mấy bạch y đai buộc trán thiếu niên đồng thời không chút do dự cởi xuống áo ngoài, hướng về kia hai mẹ con ném đem qua đi. Nhưng mà Mạc Tử Uyên lúc trước đã ăn qua mệt, chỉ về phía sau trốn kia Mạc phu nhân lại tự hồ muốn thông minh chút, nhấc chân đem trên mặt đất kia hai thanh kiếm trước sau hướng bầu trời một đá, thế nhưng đem những cái đó quần áo toàn bộ đinh ở trên mặt đất. Đồng hành các thiếu niên nhìn về phía luôn luôn ổn trọng Lam Tư Truy hỏi. Làm sao bây giờ Tư Truy? Lấy bọn họ năng lực đương nhiên có thể bình yên đào tẩu, nhiên nếu bọn họ đi rồi, nơi này người thực mau liền sẽ biến thành chồng chất bạch cốt cũng hướng nơi khác khuếch tán, cho nên chỉ có thể kiên trì bảo vệ cho. Lam Tư Truy cắn răng, thủ, đám người tới, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi hai người công lực cường chút thừa dịp không đương thu hồi bội kiếm, luân phiên dẫn này mẫu tử hai chú ý, làm hai mẹ con đuổi theo bọn họ chạy khác các thiếu niên sơ tán nơi đây các phàm nhân. Liền ở hai người sắp kiên trì không được cho rằng sắp sửa công đạo ở chỗ này khi, một trận tiếng chó sủa truyền đến, rõ ràng nghe còn rất xa, lại nháy mắt liền tới rồi trước mắt. Một cái cập người eo cao ngao khuyển nhanh như tia chớp từ hai người trung gian thoáng quá, hung hăng mà một ngụm cắn ở chảo lại đây một bàn tay thường. Tự thiên đạo thanh toán sau, cô Tô Lam thị trầm mặc hồi lâu. Suốt 3 năm thời gian, trừ bỏ hàm quang quân Lam vong cơ cùng với tiếp trừ túy thỉnh cầu ngoại, không có một cái cô Tô Lam thị nhàn tản môn nhân bên ngoài hành tẩu. Kia 3.000 hơn gia quy dương thiền một cái xem qua, đương nhiên. Kỳ thật không thấy xong, cái gì cơm không thể quá 3 chén, vân thâm không biết chỗ nội cấm chế ngăn chạy nhanh linh tinh quy định thế nhưng cùng không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến, không thể sau lưng ngữ người thị phi này đó ở vào đồng dạng địa vị. Đem ngoại tại lễ nghi cử chỉ cùng đạo đức lời nói việc làm đánh đồng, cũng đem chi dấu ở một đống lớn có thể không hành vi quy phạm chung, đây mới là chân chính lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên Dương Thiền không nói hai lời, đem quy huấn thạch cấp bổ. Này 3 năm, Lam gia rút kinh nghiệm xương máu, hảo sinh tỉnh lại một phen, đem gia quy một lần nữa chế định, những cái đó lễ nghi lời nói việc làm này đó đặt ở lễ tắc thiên, một lần nữa tạo quy huấn thạch thượng, chỉ có 37 điều trong đó. Không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở điều thứ nhất, rốt cuộc lần này Lam thị liền tại đây mặt trên tài cái đại té ngã. Này 37 điều gia quy, mới là chân chính quân tử hành vi chuẩn tắc lễ nghi quy phạm vì bằng chi mặt tiết, nhưng Lam thị vẫn như cũ rất là chú trọng là được, chẳng qua không bằng lúc trước cứng nhắc. Hiện tại còn có thể đủ bình thường nhận được trừ túy thỉnh cầu, cũng chỉ có cô Tô Lam thị cùng Thanh Hà Nhiếp thị, thậm chí so dĩ vãng còn muốn nhiều.